Chương 761, tay trái chân vũ tay phải chu tiên. Bắc Hải phía trên. Bắc Thiên Môn bộ thiên binh thiên tướng cùng Bắc Hải Long cung chiến đấu còn đang kéo dài đang tiến hành, tử thương giả càng ngày càng nhiều, nhưng trong đó vẫn là lấy Bắc Hải Long cung quân đội tổn thương nghiêm trọng. Nhóm này Bắc Thiên Môn thiên binh phần lớn là theo Lục Xuyên hạ giới chinh phạt quá Nam Chiêm bộ châu yêu ma, lần kia chuyến đi Lục Xuyên ở nhân gian bốn phía đánh giả đem những này đồng đội tất cả đều cho đút mập. Giả sử được Bắc Thiên Môn thiên binh số lượng không nhiều, nhưng luận chiến lực cơ hồ muốn nhảy lên vì thiên đình đỉnh tiêm. Giờ phút này đem Bắc Hải Long quân tựa như là rau hẹ, bị bọn hắn cắt đi một gốc cả một lứa lại một lứa, tươi máu nhuộm đỏ mênh mông Bắc Hải mặt biển. Thế nhưng là còn có lính công tướng cua liên tục không ngừng từ Bắc Hải bên trong lao ra không sợ hãi chút nào thẳng hướng thiên binh. Bắc Hải thủy tộc số lượng khổng lồ sớm đã đến một con số kinh khủng, tại như thế lớn cơ số hạ tuyển chọn ra đại lượng long binh cũng không phải là rất khó khăn. 300 vạn đại quân, đây là Tứ Hải Long cung báo cáo cho thiên đình quân đội số lượng. Chiến thuật điển người. Nam cung Thích tại thiên không tổng lĩnh toàn cục, thần sắc ngưng trọng thậm chí có chút khó coi. Hắn tuy rằng đạo hạnh không tính nơi này tối cao, nhưng nói thế nào ở nhân gian dùng mang binh đánh giặc mà sống, tự nhiên nhìn ra được mắt tình hình trước mắt mặc dù rất giống bọn hắn chiếm ưu nhưng kỳ thực bọn hắn đã rất bất lợi. Một cái thiên binh có thể lấy một địch 10, địch mấy chục, nhưng nếu như tới là 100, mấy trăm đâu. Hắn đã nhìn thấy Bắc Hải Long binh lít nha lít nhít, như bầy ong bầy kiến đem sở hữu thiên binh vây quanh, bên trong thiên binh đang ra sức chém giết lấy đem từng cái một lính tôn tướng cua đánh rớt. Thế nhưng là cái này căn bản liền giết không hết, mà lại, bọn hắn tạm thời có thể ỷ vào tu vi giết địch, thế nhưng là chờ khí lực hao hết sạch pháp lực hao hết thời điểm đâu. Đây là nhất vô lại chiến thuật đấu pháp. Nam cung Thích trong lòng tức giận, cũng có chút nóng nảy bắt đầu gấp nghĩ đối sách. Lần này thống binh hắn tuy rằng yếu gà, Mai Sơn Lục Quái cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bây giờ chỉ có thể sánh vai hợp đạo, nhưng tốt tại lần này tới Mã Linh Diệu tọa trấn áp tràng tử. Mã Linh Diệu là ai? Đây chính là trong truyền thuyết Mã Vương gia. Cũng là năm đó Đông Hải đấu qua ngao quản người. Quanh. Mã Linh Diệu thần sắc lạnh lùng, quanh thân thuần dương tiên lực mãnh liệt cầm tiên kiếm cùng một thanh phát sáng đại chù y ầm vang va chạm, tiếng vang chấn thiên động lực, khuấy động tứ phương, mà đại chù y chủ nhân là cái thân người đầu rồng xuyên hắc long bào long nhân. Ngao Thuận, ngươi có biết phản loạn thiên đình là mang theo các ngươi Bắc Hải Long tộc tự chịu diệt vong? Mã Linh Diệu lạnh lùng nói. Ngao Thuận vung lên đại chù y phía trên lôi đình lấp lánh, hướng phía Mã Linh Diệu liền đập tới nói. Chuyện cho tới bây giờ ta mẹ nó còn có lựa chọn sao? Đang. Một gõ nhất kiếm lại lần nữa va chạm, mà ngoại trừ bên này, hợp đạo cảnh ngao nghiệp một thân ngân sắc long giáp cầm trong tay long kích liên chiến Mai Sơn Lục Quái bên trong đái lễ, Kim Đại Thăng cùng Ngô Long ba người. Cái này Mai Sơn Lục Quái lúc đấy tấn thăng quá tiên đạo lĩnh vực, bây giờ tuy rằng thực lực giảm lớn, nhưng đối phó với hợp đạo cảnh vẫn là có thiên nhiên ưu thế huống chi dùng ba địch một. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều cái này long thái tử ngao nghiệp bị áp chế liền là tất nhiên. Dù là hắn bộc phát toàn lực, sử xuất long tộc bí thuật thần lực mãnh liệt nhưng vẫn như cũ bị tam quái đánh không ngóc đầu lên được. Ngao Nghiệp cắn răng quát nói, "Uy, lão cha, ngươi muốn cùng thiên đình khai chiến kế hoạch là cái gì?" Ngao Thuận cùng Mã Linh Diệu kịch chiến, dũng không thể cản nói, đánh liền đánh, cái nào có kế hoạch gì? Ngao Nghiệp. "Lão cha, ngươi xác định không phải tại lừa ta?" Ngao Nghiệp lập tức liền mộng, "Không phải, cái kia chiến đấu này kết thúc như thế nào, thật chẳng lẽ muốn hòa thiên binh cá chết lưới rách?" Ngao Thuận một gõ đẩy lui Mã Linh Diệu, quay đầu lại nói, lão tổ để chúng ta đánh, chúng ta liền đánh, hết thảy nghe lão tổ. Ngao Nghiệp, cái kia lão tổ có hay không nói treo lên đến về sau kết thúc như thế nào? Ngao Thuận dứt khoát nói, không có. Ngao Nghiệp. Cha, ngươi đây là vào chỗ chết hố người a. Bắc Minh, một mảnh tĩnh mịch màu đen hải vực. Đột nhiên từ đáy biển truyền đến một thanh âm, thật giống như dưới biển sâu cá voi đồng dạng, thanh âm u dương mà kéo dài. Ầm. Tiếp lấy dưới biển xông ra một đạo phát sáng thân ảnh, trực tiếp trong hư không tạo dựng ra một cái đường nối màu vàng, một bước bước vào toàn bộ người chui vào bên trong. Sau một khắc xuất hiện lúc, hắn dùng đi tới Bắc Câu Lô Châu phía trên trong hư không, trước mắt là một cái nguy nga đứng vững, cao vào mây trời đại sơn. Ông! Một đôi to lớn con ngươi từ tầng mây bên trong sáng lên, trong mây mù tựa hồ ẩn giấu đi một cái khổng lồ tồn tại. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Phát sáng thân ảnh dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa cùng mây mù phía trên tồn tại giao lưu. Trầm mặc một lát, trong mây mù tồn tại nói, cái gì sự tình? Phát sáng thân ảnh nói, thiên đình thống tam giới lâu vậy, bây giờ tam giới đại biến chi cơ đang ở trước mắt, tổ long đạo hữu dục mời chúng ta cùng một chỗ chung đổi ngày. Đổi ngày. Trong mây mù thân ảnh nhắm mắt lại, ta sẽ chỉ bảo vệ yêu tộc một mạch khí số không vong, về phần cái khác. Đều không liên quan gì đến ta. Đừng a, đạo hữu. Phát sáng thân ảnh nói, ngươi nhìn, thiên đình tam thanh cùng phương Tây hai thánh đô đã không tại tam giới. Đạo tổ tự hợp thân thiên đạo phía sau lại khi nào quản quá tam giới, thống trị tam giới chính là ai đối với hắn mà nói đồng thời không khác biệt, chúng ta cơ hội thành công còn là rất lớn. Ngươi đi đi, ta chỉ cần bảo trụ yêu tộc một mạch khí vô số là được rồi, còn có. Trong mây mù tồn tại trầm ngâm một chút, nói, tổ long tên kia rất nguy hiểm, chính ngươi coi chừng. Hiếm lạ a, liền ngươi cũng sẽ quan tâm người. Phát sáng thân ảnh cười nói. Trong mây mù con ngươi chậm rãi nhắm lại, ta chỉ là không hy vọng yêu tộc đại thánh ít hơn nữa một người. Phát sáng thân ảnh khoát khoát tay, bước ra một bước, toàn bộ người biến mất ở trong đường hầm. Sau một khắc bước ra thông đạo lúc, hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu khổng lồ cá lớn, phịch một tiếng tiến vào Bắc Hải bên trong. Ngưu Ma Vương mắt đỏ bi vẫn đang xen gầm hét lên. Lúc này là thật mắt đỏ. Hắn không thể tin được mắt lúc đầu sống chết không nhường Lục Xuyên bắt lấy Đen Điêu, lúc này vậy mà lại chạy tới lấy lại, cũng hiện ra nó chân thân chính là một mặt cờ. Một mặt lưu chuyển lên huyền ảo tiên thiên ký tức, màu đen, túc sát cờ. Cờ trên mặt có lấy một chút sóng nước, còn có một cái điêu chim đường vân. Tạo điêu kỳ. Lục Xuyên bao phủ tại thần quang bên trong tựa như một tôn thần đế, nhìn trong tay mặt này cờ, biểu lộ có chút gợn sóng. Bởi vì hắn từ lá cờ bên trên cảm nhận được một vài thứ. Tạo điêu kỳ, ngũ phương kỳ bên trong phương Bắc cờ. Không giống cái khác tứ phía cờ đều đã có chủ, chỉ có nó một mực lưu tại Bắc Hải, lặng lặng chờ đợi chủ nhân đến. Đối với nó mà nói, tới là ai kỳ thật không trọng yếu, chỉ muốn tới người là Chân Vũ Đại Đế là được rồi. Chủ nhân của nó Chân Vũ. Đây là mặt này cờ nói cho Lục Xuyên một cái tin tức, mà từ nay về sau Tạo Điêu Kỳ cũng đem chính thức đổi tên Chân Vũ Tạo Điêu Kỳ. Oanh. Khổng lồ hắc giao long bay tới, nhìn một màn trước mắt trên thân quang mang lóe lên, cũng biến thành của hắn người hình, chỉ là bắp thịt trên mặt tại co rúm. Cờ. Bỗng nhiên Giao Ma Vương ánh mắt khẽ động, cái kia mặt cờ chẳng lẽ là. Nhìn qua nồng đậm tiên thiên chi khí lưu chuyển lên Tạo Điêu Kỳ, hắn nhớ tới một cái thật lâu trước truyền thuyết, sở dĩ thần sắc một chút biến đến vô cùng giật mình còn có thật sâu ảo não. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn vốn là cảm thấy không cam tâm, đương ẩn ẩn suy đoán ra Tạo Điêu Kỳ danh tự cùng kiện bảo bối này phẩm giai về sau, nội tâm của hắn liền càng thêm khó mà tiếp nhận, thậm chí điên cuồng. Liều sống liều chết đánh nửa ngày, bọn hắn bên này hai cái thái ất tán tiên đều không thể đạt được kiện bảo bối này, ngược lại làm cho mặt này cờ lại đã rơi vào Lục Xuyên trong tay. Ánh mắt của hắn cũng đỏ lên. Giết. Hầu như không cần câu thông, một con trâu cùng một đầu dao liền điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hướng phía Lục Xuyên lao đến. Hôm nay nếu là cứ đi như thế, vậy bọn hắn hai nhất định sẽ hối hận một đời tử, sở dĩ thừa dịp Lục Xuyên còn chưa đem pháp bảo luyện hóa đánh vào chân linh ấn ký lúc, hai người bọn họ muốn làm đánh một trận cuối cùng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo bối như vậy, đừng nói là hai người bọn họ thái ất tán tiên, liền là đại la kim tiên hoặc là tổ sư cấp nhân vật đến nơi này đều chưa hẳn có thế thờ ơ. Vạn đạo thần quang bên trong Lục Xuyên thấy thế, trực tiếp đem Tạo Điêu Kỳ hướng đỉnh đầu vừa để xuống tế ra, dù là chưa thể đem pháp bảo luyện hóa, nhưng ngắn thời gian bên trong tế ra đối địch là không có vấn đề. Xoẹt. Giao Ma Vương phải tay khẽ vung, một cây trường thương màu đen ra hiện ở trong tay của hắn, tản ra làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Cây thương kia. Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, hắn từ cây thương kia bên trên cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Mười phần nguy hiểm. Giao Ma Vương cái này móc ra cái gì binh khí? Lục Xuyên giật mình trong lòng, cần biết hắn Lục Mỗ Nhân từ lúc trước một cái hạ nhân chi tử đi cho tới hôm nay Chân Vũ Đại Đế, cũng coi là một đường giết tới. Kinh lịch chiến đấu không biết ai, thấy qua thần binh lợi khí càng là vô số kể. Liền Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay hắn đều có một thanh, Tiên Thiên Linh Bảo trong tay càng có mấy kiện. Có thế trừ Chu Tiên Tứ Kiếm bên ngoài, hắn chưa từng thấy qua để hắn một cái liền cảm giác được khí tức nguy hiểm binh khí, mấu chốt là hiện tại hắn còn ở vào Tạo Điêu Kỳ thủ hộ phía dưới a. Ừm. Thanh thương này không chỉ có móc Lục Xuyên ngoài ý muốn, tự liền bên cạnh Ngưu Ma Vương cũng sợ hãi cả kinh, lông tơ đứng đấy khắp cả người phát lạnh, sinh ra một cổ nguy hiểm cùng không an toàn cảm giác. Ken. Lần này Lục Xuyên không dám kinh thường, Chân Vũ kiếm đổi tại tay trái trung hậu tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước vẽ ra một cái chú ấn, giữa thiên địa một đạo kinh người hung sát chi khí vọt lên hóa thành một thanh màu đỏ sậm sát kiếm tại trong tay phải. Tay trái Chân Vũ, tay phải Chu Tiên. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Nếu như nói Chân Vũ là đem hạo nhiên chính khí thần kiếm, như vậy Chu Tiên liền là danh phù kỳ thực hung kiếm. Dạng này hung kiếm khống chế trong tay rất nguy hiểm, trừ phi có nắm chắc nhanh chóng giải quyết đối thủ, nếu không thì một khi song phương chiến đến sơn cùng thủy tận lúc kiếm chủ rất dễ dàng bị hung kiếm phản vệ. Cũng may thông thiên phong ấn đại bộ phận kiếm hung sát chi khí mới khiến cho hắn phải lấy nắm giữ, nhưng cũng uy lực giảm nhiều, bởi vậy trước kia Lục Xuyên chỉ là cầm Chu Tiên trang bức, đánh nhau số lần rất ít. Bây giờ có Chân Vũ kiếm dạng này không có tác dụng phụ, lại cực lớn tăng trưởng chiến lực, kiếm phía sau hắn liền càng thêm có tân hoan quên cũ yêu. Bất quá hôm nay Giao Ma Vương trong tay cây thương kia để hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, sở dĩ hắn liền ngay cả Chu Tiên cũng cùng nhau lấy ra trang bức tiện thể đánh nhau. Hai thanh tiên thiên thần kiếm hướng về phía trước sông, Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương thân thể rung một cái, trợn cả mắt lên, hô hấp cũng không trôi chảy. Lúc đầu một thanh Chân Vũ liền để bọn hắn rất hâm mộ, tăng thêm Tạo Điêu Kỳ liền bắt đầu ghen ghét. Hiện tại ngươi ngược lại tốt đỉnh đầu tiên thiên linh bảo cờ, tay phải lại móc ra một thanh tiên thiên thần kiếm, ngươi đây không phải nhận người hận để cho người đỏ mắt là cái gì? Lúc đầu dự định làm cho 10 thành lực Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương lập tức nhịn không được, bọn hắn quyết định sử xuất bú sữa mẹ khí lực đánh chết trước mắt cái này Trang Bức Vương bát đảng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 762, Ngưu Ma Vương ngươi ám toán ta. Oanh! Giao Ma Vương thần sắc lãnh khốc giết tới đây, trường thương trong tay chấn động huy sái ra ức vạn điểm thương mang, phô thiên cái địa, một cổ làm cho người bất an cùng tim đập nhanh ô quang từ cây kia trường thương màu đen phía trên bốc lên vọt lên. Ngưu Ma Vương vọt tới ở giữa thân thể bộc phát chói mắt bạch quang vậy mà hiện ra bản tướng biến thành một đầu trăm trượng lớn đại bạch ngưu, tại thiên không lao nhanh mà quá hạn hư không rung động, đám mây phản phất đều muốn bị nó móng đánh tan. Một đôi sừng thú phát sáng, mang theo lăng lệ cùng khí thế kinh người đánh tới, dùng giác đâm về Lục Xuyên. Binh khí của hắn bị chém nát, nhưng là nhục thể của hắn cường đại cũng là cực kỳ kinh người, một đôi sừng trâu từ hắn tu hành bắt đầu liền bắt đầu tế luyện đến hôm nay đã sớm thành không gì không phá, sánh vai thần binh lợi khí thần vật. Chạy ở giữa đại bạch ngưu yết hầu khẽ động, há miệng phát ra một tiếng ngưu rống như một đạo sấm rền, sóng âm cuồn cuộn như sóng triều bình thường hướng về phía trước đánh tới lại là một loại hiếm thấy sóng âm thần thông. Hai người trên thân yêu khí cuồn cuộn, như hai cây chống trời trụ lớn bình thường xông lên vân tiêu. Ông! Lục Xuyên ánh mắt hừng hực bắt đầu, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hắn đã sớm biết có thế tại thất đại thánh bên trong bài trước hai, cái này Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương bản sự tất nhiên không tầm thường. Hôm nay hai gia hỏa này phát bảo tố, dù cho là hắn cũng cảm nhận được trận trận áp lực, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lại dâng lên một loại rất lâu không có cảm nhận được chiến đấu cảm giác. Giết! Lục Xuyên hét lớn một tiếng, xông tới, bên ngoài cơ thể bốn đầu thần thú lao nhanh gào thét, hồi vào trong cơ thể của hắn, trấn thủ tâm can phổi thận bốn cung, khiến cho Lục Xuyên khí tức lại lần nữa tăng trưởng. Cái này bốn thú tựa như của hắn thân ngoại hóa thân, thả ra bọn chúng tác chiến dù sẽ không ảnh hưởng chiến lực, nhưng cũng sẽ mang đi của hắn một bộ phận pháp lực cùng tinh thần. Nhất khí hóa tam thanh cũng giống như vậy. Chỉ là dùng thiên tôn cấp độ sớm đã pháp lực vô biên, một điểm nhi pháp lực tính là gì? Bốn thú trở về cơ thể mới là hắn cường thịnh nhất trạng thái. Xoẹt! Lục Xuyên tay phải tru tiên kiếm phát sáng, hướng về phía trước nhất kiếm bổ ra trảm tại Ngưu Ma Vương sừng trâu thượng, tay trái chân vũ kiếm vung về phía trước một cái, chém ra một mảnh trắng xóa kiếm quang như vạn trượng thác nước đón nhận ức vạn thương mang. Đang! Tru tiên kiếm trảm tại sừng trâu thượng, cùng với một tiếng sắt thép va chạm như vậy nổ rung trời. Lục Xuyên thần sắc đương là biến đổi, cầm kiếm tay chỉ cảm thấy một cổ thủy triều như vậy khổng lồ lực phản chấn xuyên thấu qua kiếm hướng cánh tay của hắn chấn động mà tới. Hắn không chút nghi ngờ cái này mỗi một cổ sóng hướng đều có thể nhẹ nhõm chấn vỡ một tòa núi lớn. Đương nhiên Ngưu Ma Vương cũng cực không dễ chịu, dù sao Lục Xuyên trải qua hiên viên thánh huyết rèn luyện về sau thánh thể khí lực cũng không nhỏ, mà lại không phải ai đô đầu sắc đến cầm đầu cứng rắn chu tiên kiếm. Đây cũng chính là sừng trâu bị hắn tế luyện rất kiên cố, thành một kiện không thể phá vỡ thần vật. Thứ hai cũng là chu tiên kiếm bởi vì hung sát chi khí bị phong ấn một phần lực lượng. Không phải nhất kiếm xuống dưới tất nhiên chặt bạo bò của hắn đầu. Xuy. Xuy. Xuy. Thế nhưng là cùng lúc đó ức vạn thương mang như mưa xuống, thác nước bình thường kiếm quang cũng mãnh liệt mà qua. Ầm ầm. Hai người va chạm trong nháy mắt, cùng với nổ rung trời hào quang chói mắt bộc phát, còn có kinh khủng sóng xung kích động như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng quét tán đánh tan vạn dặm lôi vân. Cảnh tượng như là tận thế. Lục Xuyên lấy một địch thế chiến thứ hai hai đại ma vương, tương lai hai tôn yêu tộc đại thánh, truyền đi tất nhiên phải kinh sợ tứ phương, chỉ tiếc quan chiến quá ít. Sau đó tại hào quang chói mắt bộc phát, Lục Xuyên con mắt khó chịu có chút nghiêng đầu một nháy mắt, một tia ô quang như giấu ở trong âm u rắn độc rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp điên cuồng đâm về Lục Xuyên trong ngực. Xoẹt. Lục Xuyên đỉnh đầu tạo điêu kỳ phát sáng, rủ xuống ngàn vạn sợi tiên thiên màu đen thần quang bảo vệ hắn bên ngoài cơ thể ba trượng địa phương. Thế nhưng là tại cái này con rắn độc cùng trước, tiên thiên thần quang tựa như là đường phố bên trên vải vóc gặp sắc bén trường mâu đồng dạng bị tồi khô lạp hủ tùy tiện xuyên qua, nhẹ nhàng lắc một cái liền xé mở một lỗ lớn. Rắn độc cuối cùng, ánh sáng chói mắt bên trong, Giao Ma Vương khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý. Dùng Ngưu Ma Vương thâm hậu tu vi tăng thêm cái kia một thân kinh thiên động địa khủng bố cự lực cũng đủ để cho Lục Xuyên mệt mỏi ứng đối cảm thấy nhức đầu. Huống chi hắn thừa dịp quang hoa bộc phát cái kia một cái chớp mắt. Loại kia ánh sáng mãnh liệt đối thị lực của bọn hắn đều có ảnh hưởng. Nhưng nếu là hắn có biện pháp không bị ảnh hưởng, cái kia đây chính là hắn thắt địch chế thắng cơ hội. Chỉ cần hắn đâm trúng Lục Xuyên, vậy coi như Lục Xuyên là pháp lực vô biên nhảy ra tam giới đại la kim tiên cũng vô dụng. Hắn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này cây trường thương phía dưới cho tới bây giờ đều không có người sống. Phốc. Máu tươi vẩy ra, trường thương quả nhiên giống nhau hắn sở liệu, quán xuyên tiên thiên thần quang sau khi đâm vào Lục Xuyên trong ngực. Lục Xuyên nhìn về phía Giao Ma Vương, trên mặt lộ ra hối hận, khiếp sợ cùng không thể tin được chờ hết sức thần tình phức tạp, cúi đầu nhìn về phía cây kia vào trong ngực trường thương. Giao Ma Vương thở vào một cái vừa định cười, thế nhưng là không đợi nụ cười triển khai liền bỗng nhiên ngưng lại. Cái này đâm đi vào xúc cảm. Làm sao có điểm gì là lạ, hoàn toàn cùng hắn trước kia đâm người không giống a. Sau đó tại Giao Ma Vương đem Lục Xuyên phá phòng, cho thọc lạnh thấu tim về sau, cùng Chu Tiên kiếm giằng co Đại Bạch Ngưu bỗng nhiên đại triển thần uy trên không trung ầm ầm xông qua, một đầu đem Lục Xuyên đụng nát. Đúng vậy, đụng nát. Răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy. Đại Bạch Ngưu dừng lại sau khi một mặt mộng bức, như vậy Ngưu bức dỗ dành chân vũ đại đế bị hắn đập đầu chết rồi. Giao Ma Vương cũng ngây người một cái chớp mắt, một giây sau nhìn thấy chia năm xẻ bảy Lục Xuyên thân thể phanh một tiếng biến thành một nhân sau khi thần sắc bắt đầu vặn vẹo. Giả. Đại Bạch Ngưu cũng bạo nộ rồi, quay đầu nhìn quanh chỉ gặp một đạo thần quang hướng phía nơi xa phi độn, không cấm quát nói, chân vũ, ngươi con rùa đen rút đầu có bản sự đừng chạy. Đang muốn đi truy, bỗng nhiên Giao Ma Vương vội vàng ngăn lại nó cái cầm hướng bên cạnh dương lên, đại ca chậm đã, ngươi nhìn. Đại Bạch Ngưu hướng chỗ đó nhìn lại, chỉ gặp một lần màu đen lá cờ phát ra ô quang, lẳng lặng dừng lại ở trên bầu trời, tựa như một cái lạc đường tiểu hài như vậy đáng thương bất lực. Tạo điêu kỳ. Đại Bạch Ngưu quang mang lóe lên biến thành thân người. Ngưu Ma Vương nhìn qua cái kia mặt cờ mắt sáng rực lên, hắn nhớ kỹ vừa rồi Lục Xuyên là la như vậy mặt này cờ. Ha ha, hỗn đảng này đào mệnh ngược lại là nhanh, nhưng là chạy quá nhanh bảo bối lại không có bị hắn luyện hóa, kết quả vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng a. Ngưu Ma Vương cười nói. Vừa rồi Lục Xuyên bị hắc thương phá phòng, bị hắn một đầu từ cái kia tạo điêu kỳ thủ hộ hạ đụng đi ra, để bọn hắn tiếp cận tạo điêu kỳ bảo bối này, mà lại lá cờ lại không có bị luyện hóa, cái kia Lục Xuyên tự nhiên không còn dám đến bọn hắn nơi này đoạt bảo. Giao Ma Vương gật gật đầu. Đây hết thảy nghe đều rất hợp lý cũng rất hợp logic. Ta xem một chút bảo bối này như thế nào. Ngưu Ma Vương liếc mắt Giao Ma Vương sau khi bất động thanh sắc nói ra liền muốn đưa tay hút tới. Đây đương nhiên là cái cớ, hiện tại Lục Xuyên không có ở đây, ai cái thứ nhất cầm tới bảo bối cái kia dĩ nhiên chính là ai. Một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Bất quá cái này thoáng nhìn Ngưu Ma Vương liền trong lòng mát lạnh, bởi vì hắn thấy được Giao Ma Vương trong tay cái kia cán màu đen, để cho người ta nhìn liền hải hùng khiếp vía. Có chút không thoải mái hắc thương. Sau đó hắn nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi thanh thương này phá tạo điêu kỳ phòng, liền Lục Xuyên cũng tại chui này thương hạ, không thể không tam thập lục kế tẩu vi thượng. Ngưu Ma Vương con ngươi co rụt lại, căn này thương có thể phá cực phẩm tiên thiên linh bảo phòng, đây không phải là so cực phẩm tiên thiên linh bảo còn lợi hại hơn. Giao Ma Vương chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Đã không có đáp ứng, cũng không có phản đối. Nhưng là Ngưu Ma Vương trong lòng nhưng không khỏi khó chịu đi lên. Cái này hắc thương tà môn lợi hại nhi cực kỳ. Cũng không biết cái này Giao Ma Vương từ chỗ nào lấy được, ta coi như tầm tạo điêu kỳ cũng ngăn không được hắn, vạn nhất hắn lại đâm ta một thương. Ngưu Ma Vương trong lòng cân nhắc phía dưới, bỗng nhiên duỗi ra vung tay lên, được rồi, bảo bối này vẫn là cho Giao lão đệ. Ồ! Giao Ma Vương trên mặt hiển hiện mỉm cười, Ngưu đại ca quá khách khí, cái này khiến tiểu đệ làm kiểu gì lên đâu. Giao Ma Vương trong miệng nói không đảm đương nổi, thế nhưng là của hắn tay lại rất thành thật nâng lên, một cổ cường đại hấp lực phát ra, đem tạo điêu kỳ hướng hắn hút tới. Không đảm đương nổi vậy ngươi cũng đừng cầm a. Ngưu Ma Vương trong lòng oán thầm, nhưng Giao Ma Vương có hắc thương tại tay hắn cũng chỉ có thế cúi đầu, cười nói, gánh vác được, chân vũ cái kia hỗn đảng không yếu, nếu không phải lão đệ mà nói, chúng ta lần này thật đúng là chưa hẳn có thể thắng hắn, nhìn hắn cái kia chạy dáng vẻ chật vật, ta liền trong lòng thoải mái. Cẩn thận phía sau. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương sốt ruột hét lớn một tiếng. Giao Ma Vương cầm tạo điêu kỳ, nghe vậy trên mặt hiện lên một sợi ranh mảnh ý cười, nói, Ngưu đại ca, ngươi thanh này hí liền có chút quá. Hắn biết rõ bảo bối động nhân tâm, hắn cùng Ngưu Ma Vương bây giờ cũng chỉ là bằng hữu quan hệ, vẫn là rất không bền chắc, sở dĩ đối Ngưu Ma Vương tự nhiên cũng là phòng bị. Thế nhưng là lời còn chưa dứt Giao Ma Vương cũng thần sắc biến đổi, thế nhưng là lúc này đã chậm. Một đầu kim sắc linh xà tại một sát na liền từ phía sau hắn xuất hiện đem hắn quấn thành một cái bánh chưng. Ngưu Ma Vương, ngươi ám toán ta. Giao Ma Vương nhìn hầm hầm Ngưu Ma Vương, biến cố này phát sinh thực tại quá đột ngột, hắn căn bản không có một điểm phòng bị. Mà dưới mắt ngoại trừ Ngưu Ma Vương nơi này cũng không có người khác, sở dĩ hắn tự nhiên là cho rằng là Ngưu Ma Vương làm. Không phải ta, không phải ta làm. Ngưu Ma Vương gấp đến độ chân tay luống cuống, hắn hiện tại cũng là một mặt mộng bức không biết chuyện gì xảy ra, tiến lên phía trước nói, ta đến giúp ngươi giải khai. Dừng lại, không được qua đây, không được qua đây a. Giao Ma Vương con ngươi co rụt lại gấp đến độ rống to, Ngưu Ma Vương ngươi đây là phát bảo gì, nhanh lên thu hồi, cùng lắm thì tạo điêu kỳ ta không muốn cho ngươi được rồi. Hắn hiện tại toàn thân bị trói một chút cũng không động được, cái này nếu là tới cái mạng nhỏ của hắn không liền xong rồi. Ngươi! Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ngươi. Ngưu Ma Vương cũng nổi giận. A. À. Giao Ma Vương bỗng nhiên một tiếng hét thảm, hắn bị trói ở sau khi dây thừng còn đang không ngừng rút lại, trở nên càng ngày càng gấp, rất nhanh liền ghim vào trong thịt hơn nữa không có dừng lại dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn ghim chết hắn? Ngưu Ma Vương, ta cho ngươi biết không nên quá tham lam, tạo điều kỳ ta có thể cho ngươi, nhưng căn này thương không được, nó cũng không phải ta đồ vật. Giao Ma Vương hai cánh tay một cái gắt gao nắm chặt hắc thương, một cái gắt gao nắm chặt tạo điều kỳ, lúc đầu dự định tử cũng không buông tay, nhưng bây giờ bị hắn siết được ngao ngao gọi đành chịu thua. Phóng trái rắm vào mặt mẹ ngươi, đều nói đây không phải ta làm. Ngưu Ma Vương mặt đen lại nói. Giao Ma Vương quát nói, không phải ngươi vẫn là ai, nơi này còn có ai. Mặt của hắn bị ghìm biến hình, hai cánh tay cũng cảm giác sắp bị ghìm đoạn mất, dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải buông ra hắc thương cùng tạo điều kỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 763, thương này ta thích. A. À. Giao Ma Vương kêu thảm một tiếng sau khi buông lỏng tay ra, trong tay cây kia nguy hiểm màu đen thần thương cùng màu đen tạo điều kỳ từ không trung mất rơi xuống. Kim sắc dây thừng phát sáng để Giao Ma Vương sắc nổi điên. Hắn muốn lấy thâm hậu tu vi đánh gãy dây thừng, có thế khiến hắn giật mình là hắn thái ất tán tiên đạo hạnh đi chấn cái này sợi dây thừng lúc thế mà như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tăm hơi, một chút tác dụng đều không có. Nhìn xem rơi xuống hai kiện bảo vật, Ngưu Ma Vương con mắt lập tức liền thẳng, nhìn lại dãy dụa Giao Ma Vương, Ngưu Ma Vương ánh mắt lấp lóe. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn tình hình này không giống tại dùng khổ nhục kế gạt ta, muốn giết ta diệt khẩu a. Ngưu Ma Vương kỳ thật cũng không tin Giao Ma Vương. Từ hắn đi tới Bắc Hải thực chất Phúc Hải Cung phát hiện hắn sở nhận biết Giao Ma Vương phía sau còn có dạng này một thân phận về sau, là hắn biết hắn sở nhận biết Giao Ma Vương đồng thời không có trước đây quen biết đơn giản như vậy. Vừa rồi đem Lục Xuyên đã đánh chạy, nhưng là lại đột nhiên xuất hiện dạng này một cái yêu thiêu thân, hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là Giao Ma Vương nghĩ lừa hắn quá khứ cho hắn đến cái đâm lưng. Thế nhưng là dưới mắt cái này tình hình nhưng không giống lắm. Do dự một chút, Ngưu Ma Vương đột nhiên một cái lặn xuống nước hướng phía dưới lao xuống mà đi hơn nửa hô to, Giao lão đệ, bảo bối của ngươi sắp thất lạc, ngươi bây giờ không động được, ta lão Ngưu trước giúp ngươi thu a. Ngươi. Giao Ma Vương tức giận bốc khói trên đầu, Ngưu Ma Vương, ngươi chờ ta không để yên cho ngươi, cây kia hắc thương không phải ngươi có thể đụng đồ vật ta cho ngươi biết. Hắn hiện tại nhận định liền là Ngưu Ma Vương ám toán hắn. Xuất thủ động cơ hội Ngưu Ma Vương đều có. Huống chi pháp bảo thứ này cũng không quá thích hợp viễn trình tiến hành thao tác, sở dĩ chỉ có Ngưu Ma Vương có hiềm nghi. Dù sao cái kia hai kiện bảo bối giá trị quá lớn, một khi đạt được đó chính là một bước lên trời, một cái công, một cái vòng. Tạo điều kỳ hướng trên đầu một tế ra, kia là đại la kim tiên tới đều không có cách, không phá nổi phòng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá nói đi thì nói lại, đại la kim tiên cũng không phải trên mặt đất đại la bạch, để ngươi khắp nơi có thể thấy được. Trừ phi vận khí thật sự là nghịch thiên, thật vừa đúng lúc gặp được một cái đại la kim tiên. Càng không khéo chính là đại la kim tiên trong tay hảo chết không chết có tiên thiên linh bảo hoặc là hắc thương như vậy dị bảo tiến hành phá vòng, cái kia. Trên cơ bản liền lành lạnh. Uống. Ngưu Ma Vương như một phát pháo đạn, đầu dưới chân trên hướng phía hai kiện pháp khí gào thét mà đi. Nhìn xem hai kiện cùng một chỗ rơi xuống bảo bối ánh mắt của hắn một chút xíu lửa nóng, tâm tình cũng thời gian dần trôi qua kích động. Chỉ cần được hai kiện pháp bảo kia vậy hắn Ngưu Ma Vương liền là đại la kim tiên đến hắn cũng liền không sợ. Đến lúc đó cái này hai kiện thần vật cũng có thể làm hắn thứ ba đại thánh địa trấn sơn chi bảo. Ông. Bất quá ngay tại hắn sắp đuổi kịp lúc, bỗng nhiên dị biến rung rẩy sinh tạo điêu kỳ phát ra ô quang, bá một chút đột nhiên duỗi ra một cái tay kiên định mà hữu lực cầm thần thương. Từng. Cờ trưởng tay, cái này cờ. Thành tinh. Ngưu Ma Vương đột nhiên thắng gấp dừng ở trên không, nói thật hắn bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến. Bất quá hắn tài cao ngưu gan lớn, phát hiện không đúng phải tay khẽ vung biến ra một thanh đại phủ. Lẩm nhiên nói, phương nào yêu quái dám can đảm ở gia ngươi cùng trước giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi tính đụng vào ngươi Ngưu gia trong tay. Ta vốn là thần cần gì phải giả bộ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ cờ bên trên truyền ra, Ngưu Ma Vương nghe được thanh âm này đương là con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn chòng chọc vào phía trước tạo điêu kỳ. Bởi vì hắn nhìn thấy tạo điêu kỳ bên trên kim văn thần điêu phía sau có một cái to bằng hạt vừng đồ vật, mà chính là cái kia hạt mè bên trên mọc ra cánh tay. Cặp mắt của hắn phát sáng vận khởi thị lực cẩn thận nhìn lên. Sau đó nhìn thấy cái kia kim văn thần điêu phía sau hạt mè là một bóng người đang lẳng lặng ngồi xếp bằng cúi đầu thưởng thức trà. Gặp hắn xem ra bóng người kia đặt chén trà xuống, ngẩng đầu đối với hắn phất phất tay tà mị cười một tiếng, cũng lộ ra một trương Ngưu Ma Vương nhìn hận không thể nện nát mặt. Chân Vũ. Ngưu Ma Vương gầm nhẹ, răng cắn đương đương vang, đây hết thảy nguyên lai là ngươi tên Vương bát đảng này làm âm mưu quỷ kế. Lục Xuyên từ kim văn đen điêu phía sau đứng lên, bước ra một bước tạo điêu kỳ phát sáng, hắn liền từ tạo điêu kỳ bên trong đi ra. Là ta. Bất quá ta đây cũng không phải là âm mưu quỷ kế, không phải các ngươi hai đánh một liền quang minh chính đại, ngươi cùng ta đều rõ ràng hai ta hiện tại nhìn nhau hai ghét. Lục Xuyên cười nói, hắc hắc, là đi, còn cầm thương này đến phá ta tiên thiên cờ phòng, có thể a các ngươi, sở dĩ cũng đừng kéo cái gì là hèn hạ bẩn thỉu cái gì là quang minh chính đại, bất quá thương này ngược lại là coi như không tệ, ta thích. Nói Lục Xuyên ước lượng trong tay hắc thương. Chỉ gặp thương này toàn thân hiện lên đen nhánh, không biết là dùng cái gì kim loại đúc thành, nhưng là rất nặng, rất dày nặng, cảm giác có 10 vạn đến cân nặng, mũi thương sắc bén. Thương này cho người cảm giác giống nhau trước đó, để cho người ta nhìn liền không rét mà rung lưng phát lạnh, lông tơ đứng đấy như vậy cảm giác phản phất không gì không phá. Bất quá thương này phá hắn tạo điêu kỳ phòng, thật được xưng tụng là không gì không phá, luận chân quý trình độ chỉ sợ không tại hắn mới được chân vũ tạo điêu kỳ phía dưới. Dù sao, mọi người đều biết, cái này tiên thiên ngũ phương kỳ dù không có cái khác thần có thế nhưng thật là lấy phòng ngự lấy xưng chí bảo, liền bình thường tiên thiên linh bảo đều không phá được phòng, thương này lại có thể chẳng phải là không gì không phá. Hắn cái này người thích binh khí dài, nhất là dùng trưởng binh bên trong bá đạo đại kích vì quá mức, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cái này hắc thương. Lục đế quân vừa thấy đã yêu. Mà lại hắn phát hiện chính mình cùng thương này rất có duyên, ngươi nhìn chân vũ thuộc phương bắc thần, phương bắc thuộc đen, một duyên, tạo điêu kỳ màu đen thương này cũng màu đen, hai duyên, hắn một thân đen thương này. Ngưu ma vương, ngươi nhìn thương này cùng ta cái này một bộ quần áo trang phục phối hợp không? Lục Xuyên cười nói. Ngưu ma vương nổi trận lôi đình, gân xanh nhảy lên. Ta xứng đại gia ngươi, lục tặc, để mạng lại. Hắn liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy gia hỏa. Chân vũ. Nguyên lai là ngươi cái thằng này dở trò quỷ. Trên trời bị trói thành bánh chưng dao ma vương gào thét lớn hiện ra ngàn trượng hắc dao long chân thân, lập tức ép thấp bầu trời, hắn muốn lấy chân thân nứt vỡ căn này trên thân thể dây thừng. Thế nhưng là dây thừng cứng cỏi dị thường, vẫn như cũ bị cây kia kim sắc dây thừng trói buộc mà lại càng ngày càng gấp. Dao long gào thét. Toàn thân hào quang tỏa sáng thân thể lại lớn muốn căng đứt nhưng là không làm nên chuyện gì, sợi dây kia cũng sẽ biến lớn, hơn nữa không biết làm bằng vật liệu gì còn rất sắc bén như đao, cắt tiến hắn thân thể. Lục Xuyên nụ cười trên mặt dần dần lạnh đi, hoành thương mà đứng đỉnh đầu tạo điêu kỳ dương ra, mây đen nổi lên bốn phía, nói, Ngưu ma vương, Giao ma vương, hôm nay hai người các ngươi là muốn tử, vẫn là phải sống. Không tốt, cây thương kia rơi vào trong tay hắn. Ngưu ma vương vốn đang rất phẫn nộ, muốn đi lên tìm Lục Xuyên tiếp tục luyện một chút. Nhưng là cây kia thương hàng mang để hắn không rét mà run một chút bình tĩnh lại. Chân vũ, trả ta bảo thương, ta cho ngươi biết thanh thương này chủ nhân không phải ta, hắn cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Giao ma vương tuy rằng đau ngao ngao gọi nhưng vẫn là hô. Cái này liền không tốn sức các ngươi quan tâm. Lục Xuyên hoành thương nói, bản đế không thể trêu vào, cái kia tứ đế nhà không chọc nổi, thiên đình nhà không chọc nổi đâu. Tính toán hai người các ngươi đừng quản sau đó, hiện tại là hai người các ngươi không thể trêu vào bản đế quân biết rõ không? Lục Xuyên nâng thương hướng Ngưu Ma Vương cười từng bước một đi đến, hôm nay vừa vặn bắt các ngươi thử súng. Thế nhưng là nụ cười kia ở trong mắt Ngưu Ma Vương kia là đúng là mẹ nó có thể so với Ma Vương miễn cười a. Bò, ờ. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương phần bụng cổ động, há miệng một đạo chấn thiên động địa mãn ngưu rống phát ra, từng vòng sóng âm dùng mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động hư không hướng phía hắn gào thét mà tới. Tiếp lấy Ngưu Ma Vương quay người hóa thành một đầu vạn trượng lớn rõ ràng Newton lúc áp đầy trời. Hắn hướng phía bầu trời băng đằng mà đi. Hư không chấn động, tiến lên sau khi một đầu nhô lên dao ma vương hướng trên lưng ném đi sau khi bắt đầu nhanh chạy. Hắc dao long chỉ có ngàn trượng, mà hắn lần này hóa thân vạn trượng sau khi dao ma vương tại trên cổ hắn tựa như một cái màu đen microbolo. Hắn hiểu lầm tất nhiên giải khai, vậy hắn Ngưu ma vương vẫn là rất giảng nghĩa khí sẽ không ở loại này trước mắt vứt xuống dao ma vương mặc kệ. Ngưu ca, ngươi vì cái gì cứu ta? Hắc dao long mười phần kinh ngạc. Ngưu ma vương muộn thanh muộn khí nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ngươi nếu là không muốn chết liền cho lão tử trở nên nhỏ một chút, cổ đều sắp bị ngươi đè gãy. Giao ma vương tranh thủ thời gian thu nhỏ, Ngưu ma vương cũng cùng một chỗ biến thành ngàn trượng lớn nhỏ bắt đầu phi nước đại tựa như một đạo bạch sắc trường hồng. Trăng rắc. Lục Xuyên hắc thương một cái quét ngang liền đem sóng âm đánh nát, nhìn qua bỏ mạng mà chạy bạch hồng, cười lạnh nói, muốn đi, vãn đế quân đã đồng ý sao? Hắn hôm nay thật đúng là muốn hàng cái này hai ma, khủng tiên thằng còn tại giao ma vương trên thân đâu, tâm niệm vừa động, phía sau một đôi cánh chim màu vàng xuất hiện. Tay phải chấn động, pháp lực rót vào trường thương màu đen. Ông. Theo pháp lực rót vào trường thương chấn động, một cổ làm cho Lục Xuyên hải hùng khiếp vía rùng mình, cơ hồ muốn rung rẩy cường đại ý chí tựa hồ muốn khôi phục. Không phải hắn. Một thanh âm từ đó truyền tới, là ai? Ba. Cái kia cổ ý chí lời còn chưa nói hết, Lục Đế Quân liền ba một chút đem một viên kim sắc sinh cánh tiền trinh giống cho quỷ thiết phù đồng dạng dán tại trường thương bên trên. Tiếng nói im bặt mà dừng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 764, ta quá khó khăn. Lạc Bảo Kim tìm một dáng đi lên, cái kia cổ sắp khôi phục khủng bố ý chí tán phát uy áp cũng chậm chậm tiêu lui xuống, tự hồ một lần nữa lâm vào ngủ say. Thương này thật là có điểm bất thường. Lục Xuyên nhìn qua trường thương, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc đầu hắn coi là vừa rồi Giao Ma Vương nói thương chủ một người khác hoàn toàn những lời kia đều là gạt người. Địch nhân nói sao có thể tin đâu. Có thể hiện tại xem ra lời này là thật, cây thương này chủ nhân một người khác hoàn toàn, bởi vì hắn không nghĩ tới thương bên trong thật ẩn giấu đi một cái cực kỳ khủng bố ý chí. Cái kia tuyệt không phải chỉ là một cái Giao Ma Vương có thể có. Tại cùng cảnh giới, nếu như là Giao Ma Vương nguyên thần ấn ký vậy hắn trên cơ bản liền có thể xóa đi. Trước mang về tìm Thái Thượng nhìn xem, thương lượng một chút nhìn xem có hay không biện pháp đổi chủ. Lục Xuyên vung tay lên màu đen thần thương liền biến mất không thấy gì nữa, đang muốn rời đi bỗng nhiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kinh hô một tiếng, ta Khổng Tiên Thằng. Ngưu Ma Vương tốc độ rất nhanh, lại thêm hiện tại lại là đang chạy trối chết quan khẩu, vậy dĩ nhiên bạo phát ra so bình thường càng nhanh 100% năm tốc độ. Rời đi sau đó không lâu Ngưu Ma Vương trực tiếp mở một đầu đường hầm hư không ghé qua đào mệnh, ngắn phút chốc ở giữa, tại Lục Xuyên cảm ứng bên trong của hắn Khổng Tiên Thằng khoảng cách Bắc Câu Lô Châu đã rất gần. Lục Xuyên nhìn qua Bắc Câu Lô Châu, có chút thất thần. Một lúc lâu sau mới tức giận nói, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Lúc đầu dùng hắc thương giá trị dù là dùng của hắn Khổng Tiên Thằng đến đổi đó cũng là kiếm, nhưng là bây giờ cái kia hắc thương không cách nào trực tiếp sử dụng bên trong còn có một cái phiền toái sau khi vậy liền. Vẫn là kiếm. Lục Xuyên lộ ra một vòng nụ cười, chuẩn bị phất tay đem mấy cái cô em vợ phóng xuất, lại đi Bắc Hải Long Cung phụ cận nhìn xem, bây giờ bị Bắc Thiên Môn cùng Bắc Hải Long Cung chiến trường như thế nào. Đông Hải, Long Cung. Một cá thể ngoài ra còn lấy ngũ sắc ánh sáng mông lung thân ảnh bị người đưa vào thủy tinh cung đại điện, phía trên cung điện, tổ long bốn bề yên tĩnh bá khí ngồi. Tổ long nhìn từ trên xuống dưới người đến, ánh mắt thâm thúy nghĩ muốn xuyên thủng cái kia hộ thể thần quan, có thế khiến hắn ngoài ý muốn chính là hắn cái nhìn này quá khứ lại chỉ thấy ngũ sắc quang mang chớp động, lại không có xem thấu cái kia thần dưới ánh sáng bóng người bộ dáng. Tổ long trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng khen ngợi, thu hồi kinh thị trong lòng chi tâm, quả nhiên trường giang sóng sau đè sóng trước, hiền chất bước ra một bước kia. Thật sự là thật đáng mừng, mời ngồi. Không cần dư thừa thăm dò, hắn hiện tại liền đã biết người trước mắt tuy là vãn bối, nhưng một thân đạo hạnh kinh người, chỉ sợ sớm đã đến hắn sở đạt tới lĩnh vực. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy giật mình. Bởi vì ngoại trừ bọn hắn những thiên địa này chú ý theo thời thế mà sinh tiên thiên thần thánh, đại thần thông giả bên ngoài, hậu thiên sinh linh bên trong tựa hồ chỉ có phương Tây Phật chủ Thích Ca Mâu Ni là cái thứ nhất tu luyện đến này cảnh nhân vật. Đương nhiên, đây cũng là hắn mệnh quá tốt. Đã có thiên tôn vi sư chỉ đạo tu hành lại có thể Phật đạo song tu, tu đông, tây hai phe thiên tôn pháp đi ra thành quả. Danh sư xuất cao đồ, nếu là được những này tạo hóa mà không có thành tựu quá lớn cái kia mới làm cho người cảm thấy giật mình. Thế nhưng là người này khác biệt, hắn không có tốt như vậy tạo hóa có thể được thiên tôn chỉ đạo, tham đông tây chi pháp, lúc trước tam tộc đại chiến hắn mẫu khi chết hắn cũng liền bất quá là chỉ là thái ất tán tiên. Hắn có thế bước ra việc này tuyệt đối so vị Phật chủ kia càng khó. Bất quá cũng là bởi vì này càng có thể nhìn ra vị này Phượng Hoàng chi tử tiềm lực chi Yamato không phải tầm thường. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có hay không tuyến cảm khái, quá khứ gieo hạt vô số con cái hàng ngàn hàng vạn, có thế nhiều như vậy con cái bên trong lại không có một cái rổ hết tài năng bốc lên long tộc đòn dông, cái này khiến trong lòng của hắn thực tại có chút ao ước mộ nguyên hoàng. Tiền bối khách khí. Đạo thân ảnh kia không kiêu ngạo không tự ti ngồi xuống nói, không biết hôm nay tiền bối mời ta đến đây gây nên chuyện gì, nếu như là vì lúc trước ân oán. Như vậy Khổng Tuyên cũng tự nhiên phụng bồi. Hiền chất nói đùa, phóng nhãn bây giờ tam giới sớm đã không phải viễn cổ chúng ta tam tộc vị trí thiên hạ cùng thời đại. Tổ Long cô đơn cười một tiếng, đương kim tam giới thiên đình vi tôn cao cư 33 trọng thiên, thống ngự tam giới lục đạo, ngay cả chúng ta hai tộc gan rồng phượng tủy cũng thành bọn hắn trên bàn cơm mỹ thực, thực tại. Là uy phong gấp nha. Đang khi nói chuyện Tổ Long cũng đang quan sát Khổng Tuyên. Đáng tiếc là có ngũ sắc thần quan tại bên ngoài. Hắn căn bản thấy không rõ lắm cái kia thần quan hạ người thần sắc là dạng gì, trước sau phải chăng có biến hóa. Khổng Tuyên nghe xong im lặng không nói. Tổ Long không thể làm gì khác hơn nói, hiền chất đối với cái này thấy thế nào. Khổng Tuyên nói, ta phượng tộc tự có thánh địa, sau khi trở về tuyên liền tuyên bố một lệnh, chiêu tại bên ngoài thiên hạ phượng tộc có thể tới cho bọn hắn một cái che chở thân chi địa. Tổ Long mắt sáng lên, truy vấn, cái kia không đến phượng tộc đâu, làm sao bây giờ, hiền chất chẳng lẽ không quản sống chết của bọn hắn. Khổng Tuyên thản nhiên nói, chết sống có số, tuyên năng lực có hạn không quản được sở hữu chim phượng chết sống. Tổ Long kinh ngạc. Hắn mời Khổng Tuyên tới mục đích tự nhiên chỉ có một cái, đó chính là nhìn trúng thực lực, muốn nói động liên hợp phản thiên, nhấc lên gan rồng phượng tủy cũng là nghĩ nhấc lên Khổng Tuyên tâm cảnh ba động sinh ra phẫn nộ. Chỉ là hắn vạn không ngờ đến Khổng Tuyên như thế kiên quyết, căn bản không quản bên ngoài phượng hoàng chết sống. Tổ Long ra vẻ thở dài nói, hiền chất, ngươi cùng phụ thân ngươi thực tại quá không giống, nếu như là hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn đồng tộc luân vì người khác trên bàn đồ ăn. Hắn hội đứng ra đòi cái công đạo. Khổng Tuyên bình tĩnh nói, tiền bối hẳn là quên, huynh đệ chúng ta không có phụ thân. Tổ Long đột nhiên ngơ ngẩn, trong lòng im lặng. Đúng vậy, thật sự là hắn quên sự kiện, đó chính là cái này Khổng Tước đại bàng huynh đệ cũng không phải là Thiên Phượng cùng Nguyên Hoàng nhi tử. Lúc trước thiên địa sơ bộ hình thành, có thể trừ những cái kia tiên thiên thần thánh bên ngoài, không còn bất kỳ sinh vật khác, thế là giao hợp dục sinh vạn vật. Nguyên Hoàng liền là ăn nhầm thiên địa giao hợp về sau, muốn dục sinh Khổng Tước đại bàng hai loại sinh vật khí, mà làm Lục Đế Quân mới hiểu thay thế mụ mụ. Là dùng cái này hai anh em dùng Nguyên Hoàng vì mẫu không sai, nói bọn hắn không có cha cái này cũng đúng. Tổ Long im lặng nhìn qua Khổng Tuyên, hắn hiện tại đối với cái khó chơi vãn bối thật đúng là cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ kéo một lên phản thiên bề ngoài như có chút khó khăn. Vừa đúng lúc này Ngao Quảng thần sắc vội vã xuất hiện tại đại điện bên ngoài chuẩn bị tiến vào, Tổ Long liếc hắn một cái, Ngao Quảng liền biến mất không thấy gì nữa. Tổ Long mỉm cười, hiền chất ở đây đợi chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói thân thể lóe lên biến mất. Một chỗ thiên điện bên trong Ngao Quảng trống rỗng xuất hiện, đang buồn bực ở giữa thân ảnh lóe lên Tổ Long cũng liền xuất hiện. Cái gì sự tình? Tổ Long chắp tay nói. Ngao Quảng gấp giọng nói, không xong, lão tổ, nhị đệ tứ đệ phát tới tin tức nói Nam Hải, Bắc Hải bị thiên đình mãnh liệt tiến công. Trong dự liệu. Tổ Long thản nhiên nói. Ngao Quảng chần chờ một chút muốn nói lại thôi. Tổ Long nói, có lời cứ nói. Ngao Quảng cắn răng nói, xin hỏi lão tổ, tam đệ. Bây giờ ở nơi nào? Tổ Long ngụy trang sau khi dùng Ngao Nhuận thân phận xuất hiện, cái này về sau Ngao Nhuận bọn hắn không còn nhìn thấy, sở dĩ hắn rất lo lắng. Không nhìn ra mấy người các ngươi không phải thân huynh đệ, nhưng quan hệ đổ cũng không tệ lắm. Tổ Long liếc hắn một cái, yên tâm, ta đã thả hắn đi Tây Hải ngồi bên kia trấn, đoán chừng Tây Hải bên kia cũng bị thiên đình tiến công. Ngao Quảng do dự một chút, nói, lão tổ, xin thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, chúng ta bây giờ cùng thiên đình mở chiến. Cái này đến lúc đó cái kia kết thúc như thế nào a? Kết thúc, ai muốn kết thúc? Tổ Long ánh mắt chớp động, ngươi biết cái gì, bản tọa đây là tại thăm dò Ngọc Đế ranh giới cuối cùng. Cùng thiên đình cò kè mặt cả, cho chúng ta Long tộc mưu một cái chỗ nương thân, Đông Hải bên này có thiên đình người đến đánh sao? Ngao Quảng khẽ giật mình, nói, tạm thời không người đến đây. Cũng không nghĩ một chút ngoại trừ Ngọc Đế thân chinh bên ngoài, thiên đình còn ai có bản sự đến đánh Tổ Long trấn giữ Đông Hải. Tổ Long lẩm bẩm nói, chỉ công ba biển, xem ra Ngọc Đế ranh giới cuối cùng là chỉ có thể cho chúng ta một cái Đông Hải a. Ngao Quảng một mặt mộng bức. Nam Hải. Ầm ầm. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, long ngâm chấn thiên. Hơn 10 đầu chân long xoay quanh tại biến trời tầm đó, quay thân vung đuôi đụng bị thương tác bay vô số thiên binh, tứ đại thiên vương riêng phần mình ra sân cùng chân long vật lộn. Long tộc tuy rằng bị thiên địa pháp tắc áp chế, không cách nào tấn thăng đến chân tiên phía trên cảnh giới, nhưng là nội tình rất thâm hậu, qua nhiều năm như thế chân long vẫn là có rất nhiều. Na Tra chân đạp phong hỏa luân trong tay nắm lấy hỏa tiên thương, trên thân tiên diễm hỗn thiên lăng vũ động cùng một thân giáp trụ Nam Hải Long Vương cùng ba đầu chân long triển khai kịch chiến chém giết. Hắn tuy là thái ất tán tiên, nhưng long loại sinh vật này thật thực tại quá mạnh mẽ, trời sinh lực lớn vô cùng, lại tinh thông thủy hỏa thần thông sấm sét có thể phun lửa phun nước nôn băng nôn lôi điện. Lại có thân thể mạnh mẽ, tại giác công hạ Na Tra hỏa tiên thương mặc dù có thể phá phòng, nhưng cũng lâm vào khổ chiến 10 phần bị động. Liền Na Tra đều như thế những người khác liền càng không cần phải nói. Dưới đáy hô tiếng giết trung trời, Lý Tĩnh phụ trách Nam Thiên môn bộ thiên binh thiên tướng cũng cùng Nam Hải hải quân triển khai đại chiến, từng đầu có vảy chi chít lớn long phi vũ gào thét, quất bay từng cái một thiên binh. Ngàn vạn mũi tên gào thét bay qua chân trời, bắn tại long thân lân giáp phát hỏa hoa văn khắp nơi, có thế phá phòng đâm vào long thân, dẫn tới ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Tĩnh tay nâng bảo tháp đứng tại trên mây, thần sắc nặng nề. Báo, Thiên Vương. Một cái báo tinh binh đến đây. Lý Tĩnh trầm giọng nói, mặt khác hai bên thế nào? Báo tinh binh đạo, Tây Hải bên kia không rõ ràng, nhưng là phía bắc tựa hồ lâm vào khổ chiến, thương vong thảm trọng. Lý Tĩnh ngừ một tiếng, cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này long tộc thế mà khó chơi như vậy. Khó trách chư thần đều đối long tộc áp ác như vậy. Nhị Lang thần chém yêu hàng ma vô số, uy danh hiển hách, thực lực còn tại Na Tra phía trên, có hắn tại Tây Hải ổn, về phần Bắc Hải. Lý Tĩnh nhíu mày lộ ra khổ tư chi sắc, chân vũ đại đế đi còn tạm được, làm sao phái vũ cúc tinh quân cái kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si gia hỏa đi. Tứ chi phát triển đầu óc ngu si là Lục Xuyên dùng từ, lúc trước hình dung quá Nam Cung Thích, bị chư thần nghe nói sau khi cũng liền tại thiên đình bên trên truyền ra, trong lúc nhất thời trở thành trào lưu. Lục Đế Quân mãi mãi cũng tại thiên đình trào lưu tuyến đầu. Bằng cái này tứ hải nội tình, không có một tôn thái ất cảnh tọa trấn kia là thật không được, hơn 10 đầu chân long a. Bắc Hải thế cục xác thực như Lý Tĩnh sở liệu, Bắc Thiên môn bộ đại quân bị áp chế. Đây không phải Bắc Thiên môn thiên binh sức chiến đấu không được, mà là Bắc Hải 10 tôn bế quan chân long gia nhập chiến trường, bọn hắn cũng là Bắc Hải nội tình. Lúc đầu cân bằng thế cục trong nháy mắt nghiêng về, Bắc Thiên môn bộ thiên binh xuất hiện tử thương. liền đương thống soái Nam Cung Thích cũng đứng không yên, dẫn theo kiếm gia nhập chiến đoàn, sau đó bị một đầu chân long ngược. Võ Khúc, làm sao bây giờ, ngươi là thống soái nhanh nghĩ biện pháp. Mã Linh Diệu nhất kiếm bổ vào một cái đại long trên móng vuốt hướng máu me đầy mặt Nam Cung Thích hô to. Điện pháp, chúng ta bên này chân tiên không đủ, ta đương thống soái có thể cho ngươi biến mười mấy cái đi ra a. Nam Cung Thích lau máu trên mặt, nhìn xem như sủi cảo như vậy rơi vào Bắc Hải Thiên Binh, con mắt đỏ lên, song song, tử nhiều người như vậy, cái kia hỗn đảng nhất định sẽ không tha ta. Thật sự là hắn nghĩ tới hố một chút Lục Xuyên người. Bất quá bị Lục Xuyên vừa gõ đánh sau khi trung thực, nhưng ai ngờ tới hắn không nghĩ hố người, nhưng bây giờ lại chết nhiều người như vậy. Ta quá khó khăn. Nam Cung Thích trong lòng rất khó chịu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 765, Bắc Hải Long tộc các ngươi náo đủ chưa? Ngang. Một đầu xích long trong hư không bốc lên, lắc đầu vẫy đuôi đánh rớt giữa không trung rất nhiều thiên binh thiên tướng, dũng mãnh phi thường hết sức. Bỗng nhiên nó ánh mắt hừng hực bắt đầu, thấy được phía trước cảm thán nhân sinh nhiều gian khó Nam Cung Thích, nhận ra là chi này Bắc Thiên Môn bộ đại quân thống soái Vũ Khúc Tinh quân. Trống. Xích long gầm gào, vặn vẹo có vẫy chi chích ngàn trượng thân rồng, một cái vẫy đuôi hướng phía Nam Cung Thích rút tới, cái này một đuôi hạ không khí đều bị áp bách. Nam Cung Thích quá sợ hãi, con rồng kia đuôi quả thực giống như là một đầu sơn lĩnh như vậy tráng kiện, so với hắn cái này thân thể nghi lớn hơn, gầm lên giận dữ sau khi Nam Cung Thích huy kiếm chém ra một đạo kiếm mang. Răng rắc. Có thế cùng với thanh thúy một tiếng, của hắn đạo kiếm mang kia liền bị thân rồng ngạnh sinh sinh đụng nát, con rồng kia đuôi áp bách mà tới. Nam Cung Thích pháp lực bộc phát vừa muốn lại huy kiếm, nhưng con rồng kia đuôi tới càng nhanh, chỉ là cái kia rút tới kình phong liền chèn ép hắn thực tại có chút không thể động đậy. Nam Cung Thích cảm giác cùng long tới lần tiếp xúc thân mật, chỉ là cái này trải nghiệm thực tại chẳng ra sao cả, bởi vì vừa mới tiếp xúc hắn toàn bộ người liền toàn thân kịch liệt đau nhức giống như là bị một ngọn núi cho đập trúng, toàn bộ người thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Xích long ánh mắt lóe lên, nghiêm ngặt tuân theo thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi chiến đấu nguyên tắc, hướng Nam Cung Thích mở to miệng phun ra một đạo pháp lực sóng ánh sáng trong hư không gào thét mà qua. Không được. Mã Linh Diệu đang cùng ba đầu chân long đại chiến, long loại sinh vật này đó là thật được trời ưu ái, thân thể mạnh mẽ tăng thêm sinh mà thần thánh nắm giữ ngũ hành các hệ thiên phú. Khủng bố. Nói thật, thế gian thật đúng là rất khó tìm ra một loại cùng bọn hắn đánh đồng sinh vật, cho dù là Phượng Hoàng, Kỳ Lân cũng không được, thì càng không cần hiện tại nhân tộc, có thể xưng thời viễn cổ thứ nhất đại tộc. Bây giờ long tộc tuy rằng khí vận không còn, nhưng được trời ưu ái ưu thế không có biến mất, kinh khủng nhục thân cùng huyết mạch để bọn hắn căn bản không phải bình thường tiên nhân có thể so. Mã Linh Diệu lúc trước đánh Ngao Quảng biệt khuất, đó là bởi vì hắn là chạy tới cùng Ngao Quảng liều mạng, hắn muốn cho mẹ hắn báo thù, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Lần trước cũng không có nhiều như vậy chân long đi ra a. Mã Linh Diệu cảm thấy rất phí sức, bởi vì bên cạnh hắn ba đầu chân long đối với hắn long nhìn chằm chằm, ánh mắt xâm nhiên, đều là hận không thể ăn bộ dáng của hắn. Võ Khúc. Bất quá nhìn thấy Nam Cung Thích người đang ở hiểm cảnh, Mã Linh Diệu nhất thời liền nóng nảy, hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, bỏ đi đối chiến một đầu chân long hướng bên này bay tới. Nam Cung Thích cùng Tử Vi cung có cũ không giả, nhưng là trải qua Lục Đế quân lần lượt dụng tâm lương khổ giáo, lấn, dục, âm, về sau hắn đều rất an phận được không? Hắn thi cứu kỳ thật còn có nguyên nhân, đó chính là Nam Cung Thích dù cùng Tử Vi cung có liên quan, nhưng là cho đến nay vẫn là thật đàng hoàng bản phận, không có làm có lỗi với Huyền Thiên cung sự tình. Đây cũng là Lục Đế quân có thể khoan nhượng hắn nguyên nhân, không phải đã sớm để hắn nhân công hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ cần Lục Xuyên không có hạ lệnh đó chính là đồng liêu, Mã Linh Diệu cũng sẽ toàn lực thi cứu. Ngang. Thế nhưng là phía trước long ngâm vang vọng, từng đầu chân long gào thét thân thể cao lớn vặn vẹo ngăn ở phía trước. Rơi xuống dưới bên trong, Nam Cung Thích giáp trụ rách rưới toàn thân trên dưới tất cả đều là máu, hắn mở mắt ra lúc một mảnh hoảng hốt, cảm giác quanh mình thế giới phản phất đều yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy hắn nhìn thấy cái kia đạo miệng rồng trong miệng thần quang, không khỏi cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Nhìn lại bốn phía tất cả đều là cùng hắn bình thường vết thương chồng chất muốn ngã vào trong biển thiên binh, hắn cũng không biết nơi nào đến khí lực bỗng nhiên khàn cả giọng hô lớn, đánh không lại, Mã Linh Diệu, rút lui. Trận chiến đấu này căn bản không là ngang nhau. Lần này bọn hắn vận khí thật lưng, ai biết Bắc Hải Long cung nội tình thâm hậu như vậy, bị bọn hắn một chút chọc ra ổ hơn 10 đầu chân long. Cũng không biết cái này có phải là bọn hắn hay không mức cực hạn, mà bọn hắn bên này chân tiên mới bất quá 3, 4 người, trận chiến đấu này cây cân ngay từ đầu liền là nghiêng. Rút lui. Mã Linh Diệu một chút ngơ ngẩn, nhìn bốn phía, mặc dù bọn hắn Bắc Thiên Môn thiên binh thiên tướng anh dũng giết địch, nhưng lần này dù sao cũng là Bắc Hải Long cung sân nhà. Nhân mã của bọn hắn có thể lấy một địch 10 địch trăm, nhưng người ta có liên tục không ngừng nguồn mộ lính đầu nhập chiến trường, thời gian dài binh lính của bọn hắn căn bản không chịu đựng nổi. Đánh đến hiện tại bọn hắn mang tới binh lực sớm đã thương vong hơn phân nửa. Nhưng nếu là rút lui, cái kia tại Thiên Đình Bắc Thiên Môn cùng Huyền Thiên Cung luôn làm trò hề là có thể đoán trước đến. Trên trời tuy là người người hướng tới thần thánh chi địa, nhưng trong này bẩn thỉu không một chút nào so với nhân gian thiếu. Không lùi, giết. Mã Linh Diệu khẽ cắn môi, sau đó nhìn sóng ánh sáng lao xuống nuốt sống Nam Cung Thích, thần sắc bi phẫn bắt đầu. Xoẹt. Đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang mang theo khí tức kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay tới xuất tại chùm sáng kia bên trên. Đóng lấy, nó như trên đời sắc bén nhất thần kiếm, từ dưới lên trên từ đó cắt phá vải vóc như vậy thần quang, hướng phía đầu kia phun ra thần quang xích long xông tới. Ngang. Xích long con ngươi co vào, hoảng sợ muốn tuyệt, quay người liều mạng xoay chuyển động thân thể hướng phía trên bầu trời bay đi, nó muốn chạy trốn. Bởi vì nó từ cái kia đạo lưu quang bên trên cảm nhận được một loại hải hùng khiếp phía khí tức cùng cường thịnh sát khí. Đáng tiếc, muộn. Phốc. Nó vừa hướng trên trời bay không bao lâu, kim sắc lưu quang đóng đinh vào sau gáy của nó, như nham tương bình thường nóng bỏng long huyết dân trào tung tóe bắn ra ngã tiếng Bắc Hải trong nước biển, bị một chút trong biển loài cá liều mạng tranh đoạt. Cho đến lúc này, cái kia kim sắc lưu quang quang mang mới ảm đạm đi lộ ra diện mục thật sự là một chi kim sắc trường tiễn. Có thể là đối với khổng lồ xích long mà nói, cái mũi tên này tựa như một sợi tóc, không cộng tóc còn nhỏ bé. Xích long bỗng nhiên gào thét một tiếng, trong con mắt thần quang một chút xíu ảm đạm dập tắt. Nguyên thần cũng bị xoắn nát, chết không thể chết lại. Cái gì? Cái này đột nhiên một màn ra ngoài dự liệu của mọi người. Mặc kệ là Thiên Đình bên kia vẫn là Bắc Hải Long Cung, kịch chiến song phương đều sợ ngây người. Một đầu chân long A, so chân tiên sinh vật càng khủng bố hơn, cứ như vậy bị một chi cây tâm như vậy mũi tên cho giết chết. Ngũ thúc. Long thái tử ngao nghiệp hét lớn một tiếng. Long tộc xuống dốc câu nói này không tính giả, sinh dục lực cực thấp cũng là thật, nhưng là đừng quên long tộc tuổi thọ dài a. Không thành tiên đều có thể sống vạn năm, đây là bình quân tuyến, thành tiên về sau vậy thì càng lâu. Long một đời có bó lớn thời gian đi đầy đàn hậu đại, mỗi cái long một đời có hai kiện sứ mệnh. Thứ nhất, thành tiên. Thứ hai, đầy đàn hậu đại. Đây là của hắn một vị tộc thúc, chân tiên trung kỳ, bây giờ lại bị người một tiễn cho bắn chết. Vẫn là không thể lại chết cái chủng loại kia, trong lòng của hắn ngoại trừ bi thương bên ngoài còn dâng lên một cổ sợ hãi. Cái đó là Chấn Thiên Tiễn. Mã Linh Diệu nhìn qua đầu long não bên trên mũi tên, bỗng nhiên toàn bộ người kích động, đế quân. Một đạo làm cho người kiềm chế là thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thân áo bào đen thần sắc lạnh lùng, quanh thân quang mang vạn trượng, chung quanh có thanh long bạch hổ chờ bốn thần thú uốn lượn, tựa như một tôn thần đế. Mà tại tay phải hắn bên trong còn cầm một thanh đại cung. Chính là Lục Xuyên. Tuy rằng của hắn hình thể tại long tộc những quái vật khổng lồ này cùng trước nhỏ giống con kiến, thế nhưng là hôm nay cái này con kiến lại cho tại chỗ sở hữu long một cổ áp lực lớn lao. Có chút long thậm chí bắt đầu run rẩy, hết sức kính sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia. Lục Xuyên lạnh lùng quét dưới đáy một cái, bay tới đầu kia chết đi xích long cùng trước, tay trái vươn ra nắm chặt mũi tên rút ra, xích long thân thể cao lớn hướng về phía dưới rơi đi. Bất quá Lục Xuyên thu cung tiễn về sau, vươn tay liền kéo lấy xích long sừng rồng. Khổng lồ như dãy núi không biết bao nhiêu vạn cân trọng long thi liền bị hắn dẫn theo treo tại không trung. Một màn này khiếp sợ sở hữu người cùng long. Đế quân. Nam Cung Thích trở về từ cõi chết sau khi, nhìn thấy đạo thân ảnh kia không khỏi nghĩ lệ nóng doanh trồng. Kịp thời. Tới thật là kịp thời a, cái này nếu là lại một giờ đêm điểm vậy hắn Nam Cung Thích cái này làm thần tiên một đời tử liền lại xong. Bắc Hải Long tộc. Lục Xuyên một tay nhấc lấy long thi, một tay chắp sau lưng, con ngươi sâu thẳm thần sắc hờ hững, cao giọng nói ra, các ngươi náo đủ chưa? Chân Vũ. Đại đế. Bắc Hải Long Vương thần sắc ngưng trọng xuống tới, thanh âm bên trong còn nhiều thêm chút đắng chát, hắn cùng vị này Chân Vũ vừa mới uống đốn rượu nhận biết liền phát sinh hiện ở loại tình huống này, thật sự là. Còn có, bọn hắn ở chỗ này đã sinh đã tử, kết quả ở trong mắt người ta chỉ là đang đánh náo. Chân Long nhóm rung thân nhau nhau hiện ra thân người, hỏi Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nói, đại ca, ngươi nói cái gì? Tên kia là ai? Tham kiến đế quân. Mã Linh Diệu cùng thiên binh thiên tướng đến đây bái kiến, Lục Xuyên vừa rồi đánh giết xích long cử động quá bá khí, thật to cổ vũ tinh thần của bọn hắn, để trong lòng bọn họ giờ phút này hết sức phấn chấn. Cái gì, hắn liền là Chân Vũ đại đế. Chúng chân long cảm thấy giật mình, một biển long vương chỉ có mạnh nhất long tộc có thể đảm nhiệm, nhưng bọn hắn coi như không phải long vương, tại Bắc Hải bên trong cũng đều thân phận địa vị không thấp. Phụ vương. Ngao Nghiệp nói khẽ với Ngao Thuận nói, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này ngươi nói kết thúc như thế nào? Ngao Thuận cũng thần sắc đắng chát, nhất kích tất sát mất hắn một cái chân tiên cảnh tộc đệ, tôn này Chân Vũ đại đế thực lực mạnh quả thực vượt qua dự đoán của hắn nhiều lắm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 766, Dương Tiễn trấn Tây Hải. Kết thúc. Ngao Thuận trong lòng gọi là một cái khó xử. Tổ Long chỉ để bọn họ đánh nhau liền xong rồi, kết thúc như thế nào cũng không cho một ngón tay bày ra, hiện tại đánh xong Phương Tử thương thảm trọng, liền Chân Vũ đại đế đều đã chạy tới. Cái này còn cái kia có thể để hắn kết thúc như thế nào? Thiên giới. Mây mù lượn lờ đình nghỉ mắt dưới, bột một tiếng, theo một viên hắc tử rơi tại thái thượng trước mắt một góc, chung quanh đây bạch tử cũng bị ăn chỉ còn 2-3 quả. Không được không được, lão đạo thua. Thái thượng lão quân nhìn qua bàn cờ một lát bỗng nhiên đưa tay đem bạch tử ném vào bàn cờ bên trong, liên tục khoát tay nói ra. Ngọc đế nói, lão quân cái này còn không phải là không có thua, chúng ta cũng không có ra thắng bại sao. Chỉ gặp trên bàn cờ màu trắng quân cờ đại bộ phận đều bị buộc tại bàn cờ phía đông, địa phương khác bị ăn chỉ còn lại thưa thớt một hai cái tử tản mát ba bên. Thái thượng ý vị thâm trường cười nói, bệ hạ, cờ của ta đã bị vây ở một góc, ra cũng ra không được a, như thế lưu một tuyến chỗ trống cũng là rất tốt. Không phải lại hướng vậy coi như là thua tử đánh cược một lần, hướng cá chết phá đi liều, đến lúc đó kết quả. Thật sự là bệ hạ ngài muốn sao? Ngọc đế nhìn qua thế cuộc không nói. Trên ván cờ,